Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 251 Eagle chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá tốt rồi, giòn ngươi rốt cuộc cũng đi ra, ta cùng những cái này xúc tua đánh đến phát ngán rồi, rất ác tâm. Ta ban nhìn John kêu khổ nói, ngươi trước cùng Icarus rời đi, nơi này giao cho ta giải quyết. Không thành vấn đề, cẩn thận, Master, nói xong, ta ban liền cùng Icarus hướng về phía bên ngoài hành tinh bay đi. Hỗn đản, các ngươi làm sao dám? Eagle hướng về phía John mấy người rít gào. Đầu tiên là kế hoạch bị phá diệt, sau đó lại bị trộm hết tài bảo. Eagle lúc này thật điên rồi, hắn lúc nào chịu phải nhiều như vậy ấm ức qua. Có gì lại không dám? Oanh, khủng bố năng lượng gió lốc từ John trong cơ thể khuếch tán đi ra ngoài, vũ trụ đều run rẩy, điều này làm cho ở đây mọi người đều kinh sợ không thôi. Eagle cũng ý thức được cái này địch nhân cùng Star Lord đám người không giống nhau, không phải hảo tống cổ nhân vật. Xích Long Đế, mục đích của ngươi đã đạt đến, chúng ta có thể ngồi xuống cố gắng nói chuyện, không có cần thiết nhất định phải chiến đấu. Eagle kiêng kỵ bên dưới, ngữ khí ở trong đều lộ ra ngoài mạnh trong yếu. Ha ha, ngươi thấy có khả năng sao? Eagle, ngươi tồn tại liền là sai lầm, nếu như để ngươi tiếp tục tồn tại, như vậy vũ trụ liền nguy rồi. Ta cũng không muốn trái đất bị ngươi thôn phệ. John khinh thường hừ lạnh một tiếng nói. Xích Long Đế, ngươi đừng khinh người quá đáng, đừng cho rằng sở hữu hai viên vô hạn bảo thạch liền có thể khống đem người khác coi ra gì. Celestia lực lượng cũng không đơn giản như vậy. Eagle trừng mắt nhìn John, lạnh lùng nói. Ngươi nói không sai, chỉ với hai viên vô hạn bảo thạch thật đúng là không thể tùy ý khinh người. John lời nói để cho Eagle có chút kinh ngạc, không thể nào, ngươi dễ như vậy liền thỏa hiệp rồi. Bất quá rất nhanh Eagle liền kinh hãi không thôi. Chỉ hai viên thì không được, như bậy ba viên vô hạn nào thạch thì thế nào đây? Nói xong, màu đỏ áo giáp liền bảo phủ lấy John thân thể. Chỉ thấy John giơ lên cánh tay trái, ba viên vô hạn bảo thạch lóe sáng lên, nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Nhưng đằng sau sự mỹ lệ đó là ẩn chứa sự hủy diệt. Ba viên vô hạn bảo thạch làm sao có thể? Eagle nhìn xem gắn trên booster ghi ba viên vô hạn bảo thạch không khỏi kinh hãi vạn phần. Có thể sở hữu một viên vô hạn bảo thạch đã là thiên đại may mắn, huống chi là hai viên. Nhưng bây giờ Eagle nhìn thấy cái gì, ba viên, là ba viên vô hạn bảo thạch, có thể nắm giữ trong tay ba viên vô hạn bảo thạch, điều này có ý nghĩa gì? Đây chính là vô địch à, bây giờ cho ta ngoan ngoãn chết đi. John cười lớn, sau đó cánh tay siết chặt một quyền hướng về phía dưới mặt đất đánh xuống. Dừng lại, Eagle muốn ra tay ngăn cản, nhưng đã không kịp. Oanh, một quyền này đi xuống, năng lượng quyền kích xuyên thủng đại địa, hướng về phía Eagle hạch tâm đánh tới, nhanh chóng chạm đến phòng hộ hàng rào. Eagle hình cầu hàng rào cũng không chịu tổn hại không nhỏ, cho dù hắn dùng thần lực triệt tiêu nhưng vẫn không có quá nhiều tác dụng. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, bạo nộ Eagle trực tiếp phóng thích chính mình sở hữu lực lượng, một con từ vô số xúc tua tạo thành quái vật khổng lồ một ngụm nuốt vào hàng rào. Ừng ực biến hình tiếng vang lên, này chỉ quái vật khổng lồ biến thành một con trường Eagle khuôn mặt đặc đại hào vũ trụ bạch tuộc. Hắn toàn bộ thân thể đều là từ màu trắng ngà thần lực tạo thành, những này bên trên bám vào đại lượng đất đá cùng kim loại, Eagle đại não liền giấu kín trong đó, có thể nói là công phòng nhất thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Eagle màu trắng ngà xúc tua quang mang hào phóng, mang theo mãnh liệt mênh mông thần lực nhằm phía John. Bất quá, như vậy thì có tác dụng gì, ngươi cũng không thể thoát được hủy diệt kết cục. Nói xong, John cũng ra tay, một quyền đi xuống. Cường đại lực lượng xuất hiện đem toàn bộ hạch tâm khu vực cho chấn động, hư không xuất hiện vô số đạp vết nứt lan rộng ra xung quanh. Ba viên vô hạn bảo thạch lực lượng không hề tầm thường, Eagle toàn bộ xúc tua đánh tới trong nháy mắt bị hủy diệt không còn. Ô ô ô, Eagle mở ra to lớn miệng rộng, màu trắng ngà pháo sáng khổng lồ xuất hiện hướng về phía John phóng đi. John lập tức vận dụng hiện thực bảo thạch lực lượng, màu đỏ gợn sóng xuất hiện, đem Eagle công kích cho triệt tiêu. Được rồi, Eagle, phí lời nói có đủ nhiều, cho ta ngoan ngoãn chết đi. John trên mặt mang theo ý cười, vô tận lực lượng tại trên người hắn như sóng thần trào ra. Lực lượng hiện thực cùng tâm linh ba loại lực lượng kết hợp tạo thành tia sáng như lưu tinh hướng về phía Eagle phóng thẳng mà đi. Không được, ở Eagle sợ hãi tiếng gào to bên trong, như lưu tinh tam sắc tia sáng, trực tiếp xuyên phá hắn dùng năng lượng hình thành to lớn quái vật bạch tuộc phòng hộ tầng ngoài. Tuy rằng hạch tâm trung tâm bọc lại một tầng phi thường cứng rắn kim loại vật chất, có điều ở ba viên vô hạn bảo thạch lực lượng bên dưới, vẫn là không chịu được một đám lớn cứng rắn kim loại trong nháy mắt biến mất, sợ đến Eagle hãi hùng khiếp vía. Dừng tay, John tiên sinh, John đại nhân, chúng ta có thể cố gắng nói chuyện. Mau dừng tay a, muộn rồi, cho ta ngoan ngoãn chết đi. Nói xong, dồn tăng lên lực lượng quán thâu đi vào, gia cường lực lượng cho công kích. Oanh, vô hạn bảo thạch lực lượng tia sáng trực tiếp xuyên thủng phòng hộ, đem Eagle hạch tâm trực tiếp hủy diệt. A, theo hạch tâm bị hủy diệt, Eagle thống khổ không thể tả, toàn bộ hành tinh đều đang tản ra hỗn loạn. Theo một phen nổ lớn chấn động qua đi, Eagle hành tinh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mặt đất hoàn toàn lật đổ, hết thảy thực vật mất đi hành tinh sức mạnh sau khi lập tức khô héo tử vong, trên mặt đất cũng bắt đầu khô nứt, không ít địa phương đều biến thành màu đen kịt, từng đạo khe nứt to lớn lan tràn, biến thành vực sâu, Eagle khổ tâm thành lập kiến trúc cung điện cũng tất cả đều sụp đổ, hủy hoại trong một ngày. Cách chương.